Sở dĩ Triệu Yên Nhi dám đường hoàng hạ độc trong thực phẩm như vậy, muốn giết chết Ôn Nhan, là bởi vì phía sau có Ôn Thế Nghi làm chỗ dựa cho nàng, mà nàng cũng đem toàn bộ hạ nhân trong viện của Ôn Nhan lui hết. Lúc này cứ cho là nàng đã chết cũng có không người biết. Sau phát hiện, nàng tự nhiên có thể mượn cớ vì mình bài trừ hiểm nghi. Mục đích của nàng chính là muốn Ôn Nhan chết. Về phần nương nhát gan sợ phiền phức bất thành khí của Ôn Nhan, ngày sau xử lý cũng không muộn. Tam cô nương, thừa dịp vẫn còn nóng mau ăn đi. Ôn Nhan chỉ là bưng canh tổ yến không có dấu hiệu muốn ăn, Triệu Yên Nhi không khỏi thúc giục. Đa tạ ý tốt của phu nhân, Ôn Nhan ăn xong điểm tâm, hiện nay vẫn chưa đói, ăn không vô. Ôn Nhan không nhanh không chậm giải thích. Ngươi ăn hay là không ăn? Ánh mắt của Triệu Yên Nhi đột nhiên trở nên dữ tợn, hung hăng nhìn chằm chằm Ôn Nhan. Ngược lại hiện tại bốn bề vắng lặng, nàng không cần giả vờ giả vịt nữa. Cứ cho là Ôn Nhan không ăn, nàng cũng có biện pháp để cho nàng ăn. Phu nhân gấp như vậy để Ôn Nhan ăn canh tổ yến này, có đúng hay không? Canh tổ yến này rất không bình thường. Nếu Triệu Yên Nhi lộ ra chân diện mục, Ôn Nhan cũng không giả bộ, cũng rút lui tiểu ý giả tạo trên mặt. Tam cô nương khi nào trở nên thông minh? Triệu Yên Nhi lạnh lùng cười, chỉ là canh tổ yến này, hôm nay ngươi ăn cũng được, không ăn cũng phải ăn. Từ ma ma, giúp nàng ăn. Từ ma ma ứng tiếng, vén tay áo lên đè Ôn Nhan lại. Nếu nói cái khác, từ ma ma nàng không nhất định làm được, nhưng nếu nói chừng chỉ thị nữ trẻ tuổi cùng thứ tiểu thư không được sủng, nàng có biện pháp. Một là đối đãi với thứ tiểu thư có chút tâm tư đầu óc như Ôn Nhan, từ ma ma rất là hưng phấn. Phu nhân gấp như vậy muốn cho Ôn Nhan đi tìm chết, thế nhưng Ôn Nhan sống còn chưa đủ, trái lại sao có thể đưa tay chịu trói. Tiểu Linh chưa có trở về, chứng minh sự tình đã hoàn thành, nàng liền yên tâm, đó là tử. Nàng cũng muốn Triệu Yên Nhi vì nàng chôn cùng. Nàng cũng tin tưởng Triệu Yên Nhi như thế nào sẽ đơn giản đem mạng của mình ra nói đùa. Vậy tam cô nương trái lại nói một chút, ngươi bây giờ có biện pháp nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta? Lẽ nào tam cô nương muốn làm thú bị nhốt mà đấu? Xin phu nhân hãy nhận rõ sự tình, so sánh rồi mới nói. Ôn Nhan tuy rằng nét mặt trấn định, trong lòng cũng không ngừng sợ, dù sao nàng chưa từng cùng Triệu Yên Nhi chính diện giao phong, cứ cho là trước đó nàng để Tiểu Linh đi tìm Ôn Nhu, cũng không biết chiêu này đối với Triệu Yên Nhi có tác dụng hay không. Lẽ nào phu nhân không có nhìn thấy thị nữ thiếp thân Tiểu Linh của Ôn Nhan không ở bên người sao? Một thị nữ nho nhỏ, có ở hay không ở thì đã làm sao? Chẳng lẽ tam cô nương còn muốn lấy mạng của mình cột trên người thị nữ? Triệu Yên Nhi cười nhạt, nàng là phát hiện nha đầu Tiểu Linh kia không ở đây, thế thì đã sao? Cũng không thấy đối được chuyện nàng muốn đưa Ôn Nhan đến hoàng tuyền. Phu nhân đoán không sai, Ôn Nhan chính là đem mạng của mình trao trên tay của Tiểu Linh rồi ó. Lẽ nào phu nhân không muốn biết vì sao Tiểu Linh không ở trong phòng, lại đi nơi nào? Tam cô nương, ngươi cho là ngươi đấu thắng ta? Triệu Yên Nhi hung tợn trừng mắt Ôn Nhan. Cứ cho là Ôn Nhan đấu không lại phu nhân, cũng có thể ôm phu nhân chôn cùng Ôn Nhan. Ôn Nhan cố tỉnh táo chậm rãi nói rằng, ta để Tiểu Linh mang theo ngọc trụy thiếp thân đi tìm Bạch Vương Phi rồi. Nếu là giờ lành ngày mai Ôn Nhan không có xuất hiện ở hỷ đường, giờ lành ngày mai chính là tử kỳ của phu nhân. Triệu Yên Nhi chấn kinh rồi, không thể tin nhìn Ôn Nhan. Lúc nào bắt đầu, Ôn Nhan cũng có tâm tư bén nhạy như thế. Cư nhiên biết tiên hạ thủ vi cường. Ôn Nhan, ngươi cho là ngươi uy hiếp được ta? Đáy lòng Triệu Yên Nhi có chút luống cuống, nếu thật như Ôn Nhan nói, với Ôn Nhu bây giờ mà nói, định sẽ không bỏ qua nàng. Nếu là phu nhân không tin, có thể bây giờ sẽ giết Ôn Nhan, ngày mai không phải là có thể nghiệm chứng xem lời nói của Ôn Nhan có thật hay không rồi. Ôn Nhan khẽ hít một hơi, nhãn thần bén nhọn tiếp tục nói, nếu là hôm nay Ôn Nhan chết ở chỗ này, sợ rằng không chỉ là tính mệnh của phu nhân, còn có đường làm quan của trạm. Xin phu nhân cùng cha hãy nghĩ lại. Nàng không tin, nếu không có người cha kia bày mưu đặt kế, Triệu Yên Nhi sao dám như thế đường hoàng lấy tính mệnh của nàng. Đây là cha. Đầu vai của Triệu Yên Nhi đột nhiên run lên, khá lắm Ôn Nhan, không chỉ có uy hiếp nàng, lại còn dùng con đường làm quan của lão gia để uy hiếp lão gia. Ôn Nhan, để ngươi đắc ý thêm mấy ngày. Đường Hoàng Tuyền trước mặt luôn chờ người. Nhãn thần của Triệu Yên Nhi thâm độc, nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói, mang giá y hung hăng xé rách, cố sức vứt trên mặt Ôn Nhan, phất tay áo nổi giận rời khỏi. Đợi Triệu Yên Nhi đi rồi, Ôn Nhan sủi lơ trên mặt đất. Thấm Hương Lâu, trong nháy mắt người bịt mặt xuất hiện, Túc Giã bước nhanh đến trước mặt Ôn Nhu, nắm chặt bội kiếm bên người không rời, ngưng thần tĩnh khí, mắt lạnh quan sát đến mỗi người, quan sát thân thủ của bọn họ, mặc dù không phải là cao thủ, nhưng đối phương có đến 10 người, mà bọn họ, cùng hắn và Vương Phi hai người. Cũng may còn có dẫn theo hai ám vệ, bọn họ sẽ hợp thời xuất thủ, nếu không bọn họ ít không đấu lại. Mà xem ánh mắt của người bịt mặt, cũng không phải là giống kẻ bắt cóc, lại không có ý cướp bạc, cũng không có bắt cóc tống tiền chi tâm, xem ra là đối với tính mạng của bọn họ cảm thấy hứng thú, hay là nói là đối với mạng của Vương Phi có hứng thú. Vương Phi, cẩn thận. Túc Giã chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng Ôn Nhu thấp giọng nói rằng, vô luận như thế nào, Túc Giã chắc chắn bảo hộ Vương Phi an toàn. Khóe miệng của Ôn Nhu cong lên, nàng biết cái này nhất định là ý của Lãnh Triệt, bằng không Túc Giã tuyệt không sẽ vì nàng liều mạng. Không nghĩ tới hắn là người đáng tin, nói qua không cho nàng chịu gió táp mưa xa, thật đúng là làm tốt. Đáy lòng của Ôn Nhu mọc lên một tia ấm áp, được người quan tâm tình cảm ấm áp. Về phần Vương Như Mẫn, không có thể rời khỏi, nhìn người bịt mặt chợt xuất hiện, chấn kinh không cạn. Ôn Nhu cho rằng lúc này nàng cũng trốn không thoát, liền đem nàng ném vào một bên, để tránh khỏi vướng chân vướng tay. Ôn Nhu cùng Túc Giã đưa lưng về nhau, hai mắt nhìn trên người đám người bịt mặt, nắm chặt chùy thủ trong tay, ám tiễn trong tay trái. Chỉ có 3 mũi tên, không được chỉ mảnh treo chuông, tuyệt không có thể lãng phí. Là lúc binh khí va chạm, dưới lầu bốc khói nồng nặc. Cháy rồi, cháy rồi. Thấm Hương Lâu cháy rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, 3, Tam Phương thất thủ, 3, Thanh Vương chi tâm cháy rồi. Xem ra Thanh Vương thật đúng là lòng dạ độc ác, là muốn hủy thi diệt tích sao? Hơn nữa Ôn Nhu đưa mắt chuyển qua Vương Như Mẫn đang ngồi một bên, thật là một nữ nhân đáng thương. Xem ra Thanh Vương không nghĩ đến hài tử trong bụng chưa xuất thế của nàng rồi. Hôm nay nói vậy đem nàng diệt trừ cùng một lúc, bằng không những người này sẽ không đợi Vương Như Mẫn còn chưa rời khỏi mà vọt vào, cũng sẽ không đặt mình trong biển lửa, hổ dữ không ăn thịt cơn, Thanh Vương là loại vật gì? Trong mắt của Vương Như Mẫn lộ ra sợ hãi, trong một khắc kia khói tràn ngập, nàng ngửi được mùi nguy hiểm, thế nhưng nàng không muốn tin tưởng, nàng không ngốc, nàng biết trận lửa này là muốn đưa bọn họ chết cháy một lượt. Thế nhưng, ra làm sao sẽ muốn nàng chết cháy? Sáng nay hắn còn nắm tay nàng, lời thề son sắt. Sau khi chuyện thành công sẽ thú nàng vào Thanh Vương phủ, như thế nào sẽ để nàng chết cháy ở chỗ này? Nàng không tin, nàng không tin. Mang ta rời khỏi, mau dẫn ta rời khỏi. Ra nói qua để cho các ngươi mang ta rời đi. Đối mặt với sự chết chóc sợ hãi, Vương Như Mẫn đã quên mất lý trí. Đã quên vẫn còn ở trước mặt Ôn Nhu, đứng lên phòng đến chỗ người bịt mặt, muốn bọn họ mang nàng rời đi. Người bịt mặt theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Vương Như Mẫn, nhãn thần lạnh như băng đúng là hướng Vương Như Mẫn nhấc dao. Bởi vì trước khi bọn hắn hành động, Thanh Vương đã ra lệnh, ngoại trừ Ôn Nhu, những người còn lại đều giết sạch. Nhất là Vương Như Mẫn. Tuyệt không thể để cho bọn họ sống đi ra khỏi Thấm Hương Lâu. Tá thi nhất cụ, dùng hỏa hoạn để dựng lên hiện trường giả là Bạch Vương Phi đã chết. Kỳ thực là mang về. Vương Như Mẫn trợn to hai mắt kinh khủng, trơ mắt nhìn ánh đao kia hướng mình chém xuống. Hai chân không nghe sai sử, muốn tránh cũng không thể tránh. tê, ngay khi người bịt mặt giơ tay chém xuống, chỉ thấy Ôn Nhu đem chủy thủ trong tay ném đến, hướng người bịt mặt trước Vương Như Mẫn hung hăng bay đi, chuẩn xác không có lầm đâm vào tim của đối phương. Mà nhưng vào lúc này, một người bịt mặt khác hướng Ôn Nhu chém đến, Ôn Nhu cấp tốc tránh né công kích của đối phương, sau đó giơ chân lên, hung hăng đá vào bụng của đối phương, lực đạo mãnh liệt làm cho đối phương bay về phía sau đụng vào vách tường, ngất đi. Ôn Nhu cười lạnh một tiếng, nắm lấy chủy thủ đã đâm vào tim của người bịt mặt đang thoi thóp bên dưới, một cước cố sức giẫm nát trên ngực đối phương, rút đi tia khí lực cuối cùng của đối phương, sau đó cúi người mới rút chủy thủ ra, lại liếc mắt nhìn Vương Như Mẫn, đã ngất đi. Đã bất tỉnh cũng tốt, đỡ phải nàng còn muốn bảo hộ nàng. Vương Phi cẩn thận. Ngay khi Ôn Nhu cúi người, có người lại muốn giơ dao đến, một bước xa vọt tới bên cạnh Ôn Nhu, chỉ nghe đinh một tiếng, Túc Giả sử dụng kiếm thay Ôn Nhu ngăn công kích của đối phương. Trước mắt, khói đặc càng lúc càng nhiều, mờ đều có thể cảm thụ được sức nóng của lửa. Túc Giả nhìn trước mặt còn đến 8 tên bịt mặt, nhãn thần bộc phát, nếu không nhanh chóng giải quyết những người này, sợ là bọn hắn đều bị hỏa táng hết. Túc Giả cùng 5 tên hắc y nhân giao thủ, hắn đã đến cực hạn, còn dư lại 3 tên để Vương Phi đối phó. Bất quá xem thân thủ của Vương Phi, một địch ba có lẽ không thành vấn đề, thế nhưng thời gian không còn nhiều, Túc Giả bị bất đắc dĩ gọi ám vệ. Vì gọi ám vệ, đó là ẩn tại những chỗ tối để hộ vệ không để người phát hiện, bình thường tuyệt không dễ dàng xuất thủ. Ám vệ của Bạch Vương Phủ đều trực tiếp nghe lệnh của Lãnh Triệt, hay là nói lực lượng bí mật của Đại Di đều trực tiếp nghe lệnh của Lãnh Triệt. Túc Giả vừa dứt lời, liền thấy có 2 nam tử một thân hôi sắc sắc mặt cương lạnh ngoài cửa sổ lướt đến, trên tay mỗi người cầm một trường kiếm lóe hàn quang, cả người phảng phất cùng trường kiếm trên tay hợp nhất, giống như một pho tượng không có tình cảm. Kỳ thực, không cần ám xuất thủ, bọn họ cũng có thể lấy ít thắng nhiều, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ôn Nhu cũng biết hiện nay thời gian không thể chậm trễ, cũng không có ngăn cản Túc Giả gọi ám vệ ra. Mà thân thủ của ám vệ không thể khinh thường, không quá nửa ly trà nhỏ, nguyên bản người bịt mặt còn đứng thẳng liền ngã xuống toàn bộ, còn không chờ Ôn Nhu lên tiếng lưu lại một người sống, lưỡi dao sắc bén của ám vệ liền cắt vỡ yết hầu của người cuối cùng, sau đó 2 người một lượt biến mất trong mắt của Ôn Nhu. Bạch Vương Lãnh Triệt là đoán được Thanh Vương sẽ hướng nàng hạ sát thủ sao? Thậm chí ngay cả ám vệ cũng cho Túc Giả mang ra ngoài, nhãn tuyến của hắn nên có bao nhiêu? Vương Phi, đi nhanh đi, nếu là đám người này chưa trở về, tất sẽ có thêm người đến đây. Huống hồ hiện tại lửa nhiều như vậy, không đi liền không còn kịp rồi. Ôn Nhu khẽ lên tiếng, nơi đây quả thực không thể dừng. Nghi vấn trong lòng đợi hồi phủ sẽ tìm Bạch Vương giải thích nghi hoặc. Ngược lại hôm nay nàng hồi phủ nhất định phải tìm hắn hảo hảo nói chuyện một chút. Ôn Nhu đi tới bên cạnh thân Vương Như Mẫn đang hôn mê, nhìn Túc Giả, đại quản sự, phiền ngươi đem Mẫn phu nhân mang về Vương Phủ. Phụ nhân như vậy, để cho nàng tiêu thất thì không tốt. Đối với Vương Như Mẫn, Túc Giả là hận, nữ nhân cắm sừng ra. Hắn hận không thể chính tay chấm dứt nàng, còn muốn hắn cứu nàng. Đại quản sự, để cho nàng đã chết ngươi có thống khoái không? Thế nhưng giữ lại nàng sẽ có tác dụng lớn hơn. Ôn Nhu tự nhiên biết Túc Giả đang suy nghĩ gì. Nếu quyết định phải giúp Bạch Vương, Vương Như Mẫn tồn tại, tác dụng quá lớn. Nếu là ngươi thật muốn vì Vương gia xuất khẩu ác khí này, liền nghe ta. Túc Giả không hỏi thêm nữa, cúi người ôm lấy Vương Như Mẫn, liền muốn rời khỏi chỗ thị phi này. Thế nhưng ngay lúc 2 người muốn rời đi, trước mắt xuất hiện người ai cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện. Nghiêm Vô Ly. Ôn Nhu lạnh lùng nhìn người ngăn ở cửa, thế nào cũng không nghĩ ra hắn dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhu Nhi, nghỉ đi. Nghiêm Vô Ly nhéo đau tâm, nhìn vết máu lây dính trên người Ôn Nhu, hận không thể tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực. Thế nhưng, hắn không thể, lần này hắn đến, không phải nàng, mà là muốn giết nàng. Hắn đúng là đến chính tay đâm chết người hắn yêu nhất. Hắn không hạ thủ được. Thế nhưng, nếu không phải hắn tự mình xuất thủ, chủ thượng sẽ để những người khác đến. Đến lúc đó,